cứ thế 365 độ quan sát toàn bộ toàn cảnh. Mọi người nghe xong đều hiểu. Hai người vừa rồi, Tô Lạc Hoành nhìn thật sâu về phía Lãnh Mặc Hàn. Ờ, cũng chỉ là suy đoán thôi. Lãnh Mặc Hàn giỏi về suy đoán người khác, luôn luôn không có chứng cứ, vô cùng xác thực thì sẽ không dễ dàng phán đoán suy luận. Anh im lặng đứng lên, đầu tiên là phân phó quản lý phòng ăn nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong vòng 10 phút, rồi mới đến vị trí của Như Mạt, nhìn nhân viên tạp vụ đang chuẩn bị thu thập bàn ăn thì giơ tay bảo cô ấy tạm thời không cần thu thập. Mà lần đầu tiên lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía chén đĩa trên mặt bàn. Mặt trên để hai phần điểm tâm, một phần hải sản, còn một ly Khang Đế 1997. Thức ăn gì đó cơ hồ toàn bộ đều không có động tới, mà ở trước mặt các cô giáo thì bày lên chén chén đĩa đĩa. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục thong thả lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía bên kia. Bàn ăn trải ngăn nắp sạch sẽ, còn có vị trí để ngồi dự ăn cơm. Này, cậu đang nhìn cái gì vậy? Tào Anh Kiệt kỳ quái nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hỏi. Vì lúc này đã chính giữa sau giờ ngọ, cho nên phòng ăn tạm thời cũng không có vị khách nào tiến vào. Nhân viên cũng đã đi nghỉ ngơi hết, chỉ còn quản lý ở đó chuẩn bị, cũng không dám qua bên này. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía bữa ăn này mới nhàn nhạt nói. Cô ta là quá bình tĩnh. Sao? Ba người cùng nhau kỳ quái nhìn về phía anh. Một mình ngồi ở một vị trí gần 3 tiếng, không chút nào di chuyển. Đây là điểm thứ nhất. Cô ta không những rất bình tĩnh mà trình độ tu vi còn rất cao. Điểm thứ hai, lúc đứng dậy ghế dựa không chút nào xê dịch, chứng minh cô ta quan sát rất tỉ mỉ. Lãnh Mặc Hàn nói xong, đôi con ngươi thâm thúy nhìn về phía ghế dựa trên mặt đất, rốt cuộc để lại chút dấu vết gì hay không. Trong khoảng thời gian này đã phái 3 tổ làm nhiệm vụ 24 tiếng đồng hồ, hoàn toàn theo dõi Như Mạt, cứ nhiên không phát hiện ra cô ta có bất kỳ điểm gì đáng ngờ. Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm trên mặt đất, chuyên chú nhìn toàn cảnh xung quanh chân ghế, lại phát hiện ra trên mặt đất có chút bột phấn. Anh hơi nhíu mày, vươn tay quẹt nhẹ một chút bột đưa lên mũi ngửi ngửi, hai tròng mắt lóe ra những tia sáng, nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức rốt cuộc loại bột phấn này là cái gì mà dị thường quen thuộc. Anh nghĩ nghĩ muốn nếm thử. Này, đừng có ăn, vạn nhất có độc thì phải làm sao? Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh quan tâm nói. Có độc càng tốt, tôi đau bụng liền có thể tìm ra vấn đề. Lãnh Mặc Hàn nói xong cũng đã hơi giơ ngón tay. Ba người nhất thời khẩn trương nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nếm nếm liền biểu tình bình tĩnh. Là bột mì. Mấy người cùng nhau khinh bỉ nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn chỉ cười cười, vừa mới nghĩ đứng lên, không hiểu sao lại phát hiện ra dao ăn đặt ở giữa bàn ăn. Hai mắt tức thì nhìn kỹ bên con dao, đưa mắt nhìn thật lâu, thật lâu, rốt cuộc đem nó cầm lên đặt ở dưới ánh đèn xoay tròn nhìn kỹ, phát hiện ra dấu ấn rất đậm của ngón tay. Ánh mắt của anh sáng ngời. Đã phát hiện ra cái gì? Tô Lạc Hoành nhìn anh như vậy liền khẩn trương hỏi. Lãnh Mặc Hàn giơ dao lên, tức khắc ý thức được có gì đó không ổn liền nói. Cô ta đang tức giận. Mấy người không hiểu nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn thân thể nhanh chóng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, lưu chuyển hai mắt, nửa suy đoán nửa khẳng định nói. Cô ta đang tức giận. Nếu như theo suy nghĩ của mình như vậy, Như Mạt thật ra ở sau lưng thao túng tất cả mọi người, như vậy thực sự tức giận của cô ta không phải là chuyện đùa. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng lấy điện thoại di động, trầm trọng phân phó thuộc hạ. Theo sát cô ta, khởi động hệ thống vệ tinh, nhìn xem có thể vô hiệu hóa mật mã trên điện thoại của cô ta hay không. Xem trộm hướng đi của cô ta. Lập tức sai người, trước là bảo vệ cho Khả Hinh thật tốt, sau là bảo vệ an toàn cho đoàn xe của Viện Phúc Lợi. Vâng, thuộc hạ nghe lệnh đáp. Còn chưa vô hiệu hóa được danh sách trên điện thoại của cô ta sao? Lâm Sở Nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành kinh ngạc hỏi. Hay, không phá được. Tô Lạc Hoành có chút thất bại nói. Cô ta trước kia là phu nhân thị trưởng, cho nên mật mã di động phòng nghe lén hết sức phức tạp. Hơn nữa mỗi lần trò chuyện, phần mềm kia tự bánh xe chuyển động, thập phần vững chắc. Mấy người đều không nói lời nào. Ai, làm sao cậu biết được cô ta đang tức giận? Tô Lạc Hoành vẫn như chưa tin Như Mạt sẽ là một người có tâm địa rắn rết đến như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhìn phòng ăn rồi nói với bọn họ. Các người nhẹ cầm dao ăn một chút xem.

Nhã Tuệ nổi lửa, dùng cái chảo tốt nhất đổ một ít dầu ô liu, cầm lên muôi xào rau, để cho đến khi dầu vừa nóng, liền cho sâm đỏ vào bên trong, nhanh chóng đảo. Qua một thời gian, Đường Khả Hinh đã tắm xong, mặc áo ngắn, quần đùi màu trắng, tóc dài cuộn lên, nắm một cây bút chì để cố định. Chân trần đi trên cầu thang gỗ xuống dưới, đã nhìn thấy Nhã Tuệ đem tôm he cuộn, canh đậu hổ, rau sa gừng trộn giò, dưa cải thịt bò nhanh chóng đặt lên bàn. Cô kêu oa oa lên một tiếng, cười rộ lên nói: "Thật là nhanh. Đã đói bụng chưa?" Nhã Tuệ mỉm cười, dùng bát gốm sứ Hán, hoa văn thanh trúc mà cha đã gửi lên, đựng cơm trắng đặt trước mặt chỗ ngồi của Đường Khả Hinh, sau đó lấy thêm đôi đũa và cái thìa, mới nói: "Mau xuống đây đi, xuống ăn trước đi." Đường Khả Hinh cười cười đi qua, kéo ghế tựa ngồi xuống. Nhã Tuệ lúc này mới nhanh chóng đem sâm đỏ quý hiếm đặt ở trước mặt cô, tươi cười. Khả Hinh nhìn về phía những miếng sâm này, vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi không ăn sâm đỏ đâu, tôi rất sợ hương vị sâm đỏ." "Không được, trong khoảng thời gian này tôi biết cô vất vả, hơn nữa lại nôn đến lợi hại, cần phải ăn một ít sâm đỏ để bồi bổ thân thể. Đây là mẹ đã cất công gửi từ về quê lên đấy, nhất định là phải ăn, ăn cả thịt bò và sâm đỏ này." Nhã Tuệ ngồi xuống vị trí của mình, nửa dịu dàng mỉm cười ra lệnh. Đường Khả Hinh nặng nề thở dài một hơi, nhìn về phía đĩa sâm đỏ, biết Nhã Tuệ rất cố chấp, đành phải cầm lên cái thìa, bất đắc dĩ múc một ít thịt trộn cùng sâm đỏ nhai nhai rồi nhuốt. Nhã Tuệ nhìn cô lại cười, lập tức vươn tay ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường Khả Hinh đành phải ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhã Tuệ một cái, nhịn cười không được, cầm lên đôi đũa, nghĩ muốn gắp đậu hủ ăn. Nhã Tuệ cũng cầm đôi đũa, nâng bát lấy một ít cơm bỏ vào trong miệng, nhai một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh cười hỏi: "Đúng rồi, hôm nay tôi ở trên mạng nhìn trúng một chiếc BMW màu đỏ, tôi thấy rất thích, tôi hỏi cô một chút, nhất định rất đẹp, tôi muốn mua nhưng mà hơi đắt, cần hơn 80 vạn, tôi còn đang suy nghĩ." Đường Khả Hinh nghe những lời này, ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ mới nhớ tới Trang Hạo Nhiên đã nhẫn tâm xé cái tờ vé số kia. Cô liền hận anh thấu xương, chiếc đũa chớp mắt liền cắm vào trong bát cơm, mở to mắt cắn môi nói: "Đều là tại cái tên Trang Hạo Nhiên đáng ghét, nếu như không phải tại anh, chúng ta mới không cần vất vả như vậy. Tấm vé số này vốn là của tôi, tên hỗn đảm." Nhã Tuệ nghe xong đột nhiên ngẩng mặt ra nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Người lại cãi nhau đấy à?" "Không, là không có việc gì." Đường Khả Hinh tiếp tục cúi đầu ăn cơm, rồi mới đơn giản kể lại buổi trưa hôm ấy phát sinh chuyện gì, bao gồm cả việc Trang Hạo Nhiên, cái tên hỗn đản đáng chết kia, xé mất 300 ngàn của cô, cũng nói ra hết. Nhã Tuệ lặng lặng lắng nghe vừa nhìn bộ dáng bởi vì Trang Hạo Nhiên mà tức giận của Đường Khả Hinh, cô không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. "Chị cười cái gì? Chị không thấy đồng tình với 300 ngàn kia à?" Đường Khả Hinh càng nói, ruột gan càng đau, nhìn về phía Nhã Tuệ tức giận. "Thế nhưng 300 ngàn đấy, 300 ngàn là bao nhiêu người cả đời kiếm cũng không xong. Anh ấy nói xé, liền xé, tức chết tôi rồi. Tôi không rõ, rốt cuộc có cái gì đáng quý để anh ấy tức giận đến như vậy." Cô nói xong, khuôn mặt lại tiếp tục đau khổ, ăn cơm, đến ăn cũng cảm thấy vô vị. "Tôi có thể hiểu được." Nhã Tuệ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhìn cô, nặng nề thở dài một cái, cười khổ nói: "Sau khi cô mất đi trí nhớ, tôi và cô vẫn ở chung với nhau. Tình cảm của tôi có thể hiểu được. Mặc dù cô quên một số chuyện, thế nhưng đối với một số người, cô vẫn có phản ứng theo thói quen. Nếu như không phải vậy, cũng sẽ không vì lời của anh ấy nói mà tức giận. Anh ấy nói cô diễn kịch, thật rất thật, lời này là không có sai." "Chị..." Đường Khả Hinh nhất thời mặt đỏ lựng, ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ nói: "Cái gì mà diễn kịch rất thật, có ý gì?" Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn cô: Kỳ thực tôi nghĩ Tổng Giám đốc Trang nên biết cô là thật tâm nên mới vì anh ấy trải một thảm hoa hồng, cho nên anh ấy mới có thể cảm động như thế. Nhưng làm sao mà chị biết? Đường Khả Hinh mặt ửng đỏ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Làm sao chị biết được tôi là thật tâm? Nhã Tuệ tức giận liếc nhìn cô một cái mới cười rộ lên nói: Cô chân thành như thế đích thực là không lừa được bất luận kẻ nào đâu. Đường Khả Hinh ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ, chật chật cười nói: Chị nhìn xem, chị cùng Lâm Phó Tổng yêu đương liền vì Tổng Giám Đốc Trang mà nói chuyện đấy à? Nhã Tuệ nhất thời ngẩng đầu nhìn Khả Hinh bật cười: Này, thế nào, liền đến phiên tôi rồi, có hai chuyện khác nhau cơ mà. Đường Khả Hinh không nhịn được cười, trực tiếp cầm điều khiển trên bàn mới nói: Tôi không nói với chị nữa, chị mỗi ngày đều ở trước mặt của tôi lải nhải Tổng Giám Đốc Trang tốt, phiền chết đi được, tôi đi xem tivi. Cô nói xong liền trực tiếp cầm điều khiển từ xa mở tivi theo thói quen xem tin tức. Màn ảnh truyền hình sáng ngời. Căn cứ theo mới nhất mà báo đã viết, bé gái lần này trúng đạn thuộc Viện Phúc Lợi Lệ Hoa, tên gọi là Tình Tình, hiện đang tiến hành cấp cứu ở bệnh viện, sống chết không rõ. Lời người phát ngôn nhanh chóng truyền đến, trái tim của Đường Khả Hinh lại một trận lạnh lẽo, nắm chặt điều khiển từ xa, mở to mắt nhìn về màn ảnh truyền hình. Một đoạn hình ảnh được cắt từ hiện trường vụ án trúng đạn chiều nay. Một bé gái máu chảy đầy đất, trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ ốc biển, được đưa đến cáng cứu thương, đưa lên phòng cấp cứu. Cô trầm quỳ trên mặt đất, bên cạnh đầy những mảnh thủy tinh, khóc đến thương tâm, kêu to: Tình Tình, con không được ngủ, con không được dọa cô. Ngày mai là sinh nhật cuối cùng của con gái đáng thương của tôi. Trời ạ! À, chiếc điều khiển từ xa trong tay Đường Khả Hinh bỗng buông lỏng, hai tay run rẩy che mặt, trái tim như đóng băng, đôi mắt nhạt nhòa nhìn thấy cô bé ở giữa màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, tất cả lại đều đang là máu. Cô oa lên một tiếng khóc lớn, cả nhà lại bởi vì đứng không vững mà thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Sau một hồi thất thần hoảng loạn, trái phải lục lọi xông thẳng đến bên ngoài. Khả Hinh! Nhã Tuệ nhất thời khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẩn trương kêu to: Cô bị làm sao vậy? Hết chương 814. Hết tập 149. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full các bộ truyện của nhóm được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.